Chương 474, đồ đần. Tiểu ảnh tử, ngươi nói chuyện à, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Lúc này, Hàn Dạ thanh âm cơ hồ mang theo vẻ run rẩy. Ảnh mị toàn thân nóng lên, bùn rùn bất lực, mông lung ở giữa mở mắt nhìn thấy Hàn Dạ mồ hôi trên trán, còn có Hàn Dạ gấp đến cơ hồ khóc lên mặt mày. Không biết vì cái gì, nguyên bản băng băng lạnh tâm, QNZ có chút khởi sướng bỏng tới. Cái này đồ đần hắn là thật lo lắng cho mình, lo lắng liên cơ bản nhất sức phán đoán cũng không có. Anh mị giật giật khoe miệng, đang muốn nói chuyện giải thích, dẹp an phủ cái này xuẩn để nhân nâng chán Hàn Dạ lúc. Đột nhiên, gian phòng bên trong vang lên một cái âm nhu giọng nam, yên tâm đi, ảnh mị chẳng có chuyện gì. Hàn Dạ đông nhiên quay người, lại phát hiện, vừa mới bị hắn đánh cho thoi thóp huyền tịch, lúc này đã hoàn hảo không chút tổn hại đứng dậy. Điểm này, Hàn Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thân thể của bọn hắn không thể so diễn vũ đại lục nhân yếu ớt, dù là huyền tịch đã bị loại bỏ đi tiên cốt. Nhưng phổ thông tổn thương, tại phàm nhân là chí mạng, tại huyền tịch đến nói, vẫn là rất dễ dàng liền có thể khỏi hẳn. Đối đầu Hàn Dạ, huyền tịch trong mắt bắn ra cừu hận mãnh liệt, khắc khắc cười lên, Hàn Dạ đại nhân, nhìn thấy dạng này ảnh mị, ngươi cu nở dê rất động tâm, rất muốn a ha ha, ta đã sớm đoán được. Năm đó ngươi sở dĩ hận ta như vậy, tàn nhẫn bỏ đi ta tiên cốt, đem ta đuổi tới cái này hoàng vu không có linh lực diễn vũ đại lục, nguyên nhân cũng không phải là ta trái với cực vực pháp quy, mà là ngươi ghen ghét ta bởi vì ngươi cu nở dê thích ảnh mị, ngươi cu nở dê đã sớm tiêu nghị đến đạt được nữ nhân này Hàn Dạ, tâm tư của ngươi giống như ta bẩn thỉu. Mơ ước cũng bất quá là ảnh mị thân thể, năm đó ngươi lại dựa vào cái gì trừng phạt ta? Hàn Dạ lạnh lùng nhìn xem hắn, sắp chết đến nơi, còn tại nói. Hiệu nói vượn ta nói hiệu nói vượn, huyền tịch cười to, ngươi dám nói, ngươi không muốn ngươi trong ngực nữ nhân này, ngươi dám nói, ngươi không muốn đem nàng chiếm thành của mình. Hàn Dạ, đừng có lại lừa mình dối người, ngươi nói ta buồn nôn, ngươi lại so với ta tốt được bao nhiêu? Hàn Dạ không quan tâm huyền tịch nói cái gì. Thế nhưng là hắn quan tâm ảnh mị có thể hay không hiểu lầm hắn, chán ghét mà vứt bỏ hắn. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, vội vàng nói, tiểu ảnh tử, ta không có đồ đần. Ảnh mị gầm nhẹ một tiếng, cẩn thận thực linh tán. Nàng dùng khí lực cả người hô lên thực linh tán. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hàn Dạ thân thể nhoáng một cái, cảm giác trong cơ thể mình linh lực, đang bay nhanh tiêu tán sói mòn. Cùng một thời gian, hắn nghe được huyền tịch cười to. Ha ha ha, cái gì quân thượng tâm phúc, cực vực thần sát, tại cái này diễn vũ đại lục ở bên trên, cũng bất quá là bị ta tùy ý dẫm trên mặt đất sâu kiến. Hàn Dạ, thực linh tán tư vị, dễ chịu sao? Hàn Dạ thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ chống đỡ không nổi. Hắn hung hăng trừng mắt huyền cấp, hai mắt xích hồng, huyền tịch, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi tại diễn vũ đại lục ở bên trên như thế tùy ý làm vậy, nếu là bị quân thượng biết. Ngươi có biết mình sẽ rơi xuống kết cục gì? Hàn Dạ đại nhân, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta huyền tịch cũng không phải bị dọa lớn. Huyền tịch cười nhạo một tiếng, thần sắc không nói ra được khinh miệt, ngươi bây giờ cũng bất quá là cái bị giáng chức khiển trách đến diễn vũ đại lục phế vật, có tư cách gì để giáo huấn ta? Ta làm cái gì, ở xa tu tiên đại lục quân thượng, lại thế nào có thể sẽ biết tam giới quỷ thị, vốn là quân thượng sáng tạo làm, ngươi cho rằng ngươi sở tác sở vi. Quân thượng sẽ không biết sao? Tấu chương xong.